Chương 3083, ăn. Trần Phong lớn tiếng nói ra, không sai. Mai Vô Hà nói, Trần Phong, ngươi không cần lo lắng, huyết phong là phi thường suy yếu, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn loại tình huống này, nếu như là không có ngươi, đó là đương nhiên rất tồi tệ, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn trong khoảng thời gian này tự thân khó đảm bảo, nhưng là có ngươi a hắn hiện tại tích xúc lực lượng, chuẩn bị lần tiếp theo đột phá. Chỉ cần trong khoảng thời gian này ngươi bảo vệ tốt hắn, hắn liền sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Phong điểm đầu, rốt cục yên tâm lại. Cái kia có biện pháp nào có thể bổ cứu sao? Trần Phong hỏi. Tự nhiên là có biện pháp. Mai Vô Hà nói ra, liền một chữ, ăn ăn. Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai. Mai Vô Hà gật đầu nói trắng ra là, đúng vậy, thôn phệ. Thôn phệ những cái kia cùng là sói loại, đồng dạng huyết mạch cường đại, thiên phú tồn tại cường đại. Mà hắn hiện tại, chỉ là một cái linh hồn thể, như vậy nó có thể thôn phệ cũng chỉ có hai loại. Một cái là đã tiêu vong, chỉ có linh hồn thể còn sót lại tại thế gian một số sói loại yêu hoàng, thậm chí yêu đế. Một cái khác thì là Trần Phong tiếp lời, chậm rãi nói ra, yêu lang vũ hồn không sai. Đúng vậy, Mai Vô Hà cười khanh khách nói, chỉ cần là thôn phệ hơn mấy cái đủ cường đại yêu lang vũ hồn, như vậy thương thế của hắn cũng có thể ổn định. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo nhân ảnh, lập tức, khóe môi lộ ra một vòng cười khẽ. Trần Phong thấp giọng tự nói, xem ra, chuyện này nhưng là muốn rơi ở trên người của ngươi. Không thể trách khác, muốn trách thì trách ngươi, ngày đó đi kính quốc loại khiêu khích này ta. Muốn trách thì trách ngươi, có được yêu lang vũ hồn đi. Trần Phong chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía mảnh sơn cốc này tận đầu. Lúc này, tại hắn tầm mắt tận đầu, đúng vậy, thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất. Mà huyết phong liền đứng tại bờ vai của hắn, trừng mắt một đôi mắt to, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Trần Phong mỉm cười nói, suýt nữa quên mất tới chỗ này mục đích cuối cùng nhất. Đúng thế. Mai Vô Hà cười nói, Trần Phong, ngươi lần này tới cái này mục đích chủ yếu thế nhưng là thu thập viên kia 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ. Kết quả trước đó vội vàng đả sinh đả tử, lại đem chuyện này đem quên đi. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước. Lúc này, tại cái kia cuối trên vách núi đá một tảng đá lớn đỉnh, một gốc lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tiểu thảo đang thẳng tắp rất đứng ở đó. Cái này gốc tiểu thảo hình dạng nguyện như bàn tay người, có cái này nằm cái phân nhánh. Toàn thân thì là một mảnh xanh tươi chi sắc, như là nhất thượng thừa nhất mỹ ngọc. Mà tại xanh tươi bên trong thì lại dẫn một tia sương mù mông lung bạch quang, cho người cảm giác cực kỳ biến ảo khôn lường. Trần Phong đi đến cái này gốc tiểu thảo bên cạnh biên về sau, lập tức liền cảm giác chung quanh không khí tựa hồ phát sinh một chu tờ biến hóa. Không gian kia tựa hồ cũng chuyển di rối loạn. Quả nhiên là tịch diệt không tiêu cỏ, giống như không phải tịch diệt không tiêu cỏ, tuyệt đối không thể có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Cái này gốc tịch diệt không tiêu cỏ nơi ở, đủ có thể khiến không gian chung quanh phát sinh biến hóa. Thu thập cái này tịch diệt không tiêu cỏ, khó khăn nhất là chiến thắng thủ hộ hắn Tử Kim Lang Hoàng. Mà bây giờ, Tử Kim Lang Hoàng đã bị Trần Phong chém giết, như vậy ngắt lấy, tự nhiên chính là không hề khó khăn. Trần Phong trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem nó cho giữ trong tay. Sau đó, mở ra một cái hộp ngọc, để đặt đi vào. Tịch diệt không tiêu cỏ cố nhiên trân quý, nhưng là Trần Phong hiện trong tay bảo vật vô số, cũng sẽ không lên cái gì lòng mơ ước. Vừa hái bên dưới cái này tịch diệt không tiêu cỏ, Trần Phong đỗng nhiên nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Nguyên lai, hắn lúc này nhìn thấy, tại cái kia tịch diệt không tiêu cỏ đằng sau, lại còn có một gốc. Cùng cái này một gốc, độc nhất vô nhị, thậm chí ngay cả đại tiểu đều như thế. Nơi này lại có hai gốc 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười ha ha một tiếng, đem cái này một gốc hái xuống, đưa cho Mai Vô Hà, nói, đến, đây là ngươi. A Mai Vô Hà lập tức đại hỉ, kinh hô nói, quá tốt rồi, đây là cho ta. Trần Phong mỉm cười điểm đầu. Mai Vô Hà QNZ không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận, nói ra, Trần Phong, ngươi như thế nào biết rõ, ta muốn cái này. Trần Phong cười ha ha nói, vừa mới nhìn đến cái này tịch diệt không tiêu cỏ về sau, ngươi cái kia con mắt lóe sáng cùng cái gì giống như, ta còn có thể không biết rằng. Mai Vô Hà khuôn mặt đỏ bừng, rất là có chút xấu hổ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Mai Vô Hà hỏi, ngươi tới nơi này, cũng là có nhiệm vụ. Mai Vô Hà điểm đầu, ta tới nơi này, cũng là tiếp một cái nhiệm vụ, tuy nhiên nhiệm vụ này trước đó cũng sớm đã hoàn thành. Ta là đang chuẩn bị rời đi thời điểm, mới bị thần báo người biết truy sát. Thì ra là thế. Trần Phong gật đầu một cái nói, đã dạng này, như vậy, chúng ta liền trở về Mai Vô Hà điểm đầu, nói ra, tốt, trở về. Hai người bọn họ chính là ly khai giá thiên hoa vạn độc cốc. Cái kia phệ kim trùng mẫu trùng tại Trần Phong trên cánh tay một mực u cờ thì thầm. Vị đại nhân này, ngài nhìn, ngài đi vào ngàn hoa vạn đoá cốc chi về sau, mục đích đã đạt đến. Nên có đều có, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đem chúng ta trong tộc cái kia 30 vạn năm sinh hàn băng tinh kim đều cho chiếm đi. Chuyến này đến, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát, ngài liền thả ta đi ta cu nở dê thật sự là không có ích lợi gì. Trần Phong nhìn về phía phệ kim trùng mẫu trùng, đối đầu ánh mắt của hắn về sau, phệ kim trùng mẫu trùng trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm nịnh nọt một trong. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, ngươi không có ích lợi gì thật sao phệ kim trùng mẫu trùng tranh thủ thời gian điểm đầu, không sai không sai, ta không còn gì khác, không dùng được. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi cao y tên nào y, vì thoát thân, không tiếc nói như thế mình. Phệ kim trùng mẫu trùng tranh thủ thời gian cười theo điểm đầu. Trần Phong mỉm cười, nhưng là đáng tiếc à, ta cảm thấy ngươi vẫn là rất hữu dụng, cho nên rời đi chuyện này, ngươi liền nghĩ cũng đừng nghĩ, biết không không sai lúc này, huyết phong đống nhiên trực tiếp nào tới, cái kia nho nhỏ móng vuốt lập tức chính là đập vào phệ kim trùng mẫu trùng trên đầu. Trực tiếp đem phệ kim trùng mẫu trùng đánh một cái lảo đảo, kém chút từ Trần Phong trên cánh tay rơi xuống. Hắn đôi huyết phong trợn mắt nhìn, giận tí mặt, ngươi đây là ý gì ngươi tại sao phải đánh ta huyết phong lúc này? Cưới tại phía sau lưng của hắn phía trên, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, dương dương đắc ý nói ra, ta muốn đánh ngươi, thế nào ngươi dám phản kháng sao phệ kim trùng mâu trùng càng là giận dữ, liền muốn phản kháng. Nhưng là vừa nhìn thấy bên cạnh biên Trần Phong cái kia một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn lập tức thiết khí. Huyết phong gặp này, càng là đắc ý, cáo mượn oai hổ, lại một cái tát phiến tại đầu của nàng bên trên. Phệ kim trùng mâu trùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm đầu. Nói ra, đánh đi, đừng đánh đầu là được, ta toàn bộ nhờ tinh thần lực còn sống. Ngươi bả ta đầu làm hỏng, ta cũng liền phế đi.